lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, Bát Quái Lô Nội Luyện Dương Tiễn. Sư phụ, không phải là Thái Thượng Lão Quân nghĩ muốn luyện dương tiễn à? Chứ bát giới nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ khả năng. Nhịn xuống mở miệng nói rằng, Đường Lạc lung lay đầu. Không biết rõ, Thái Thượng Lão Quân là Sơn Hải giới kim tự tháp tầng cao nhất người. Những điều như vậy nhân vật lớn, đều là một cái điểm giống nhau. Chính là để người hoàn toàn nhìn không thấu bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Giống như là Đường Lạc, cũng không minh bạch vì cái gì Như Lai sẽ cảm thấy hắn người xuyên Việt này là hắn đệ tử kim. Thiên tử chuyển thế, về sau đi qua Sa Ngộ Tịnh chuyển sinh khí linh một chuyện. Đường Lạc suy nghĩ ra một điểm ý nghĩ đến, làm không tốt kim thiên tử thật đúng là chính mình không biết rõ cái nào kiếp trước. Ở Như Lai trong mắt, chính là hắn đệ tử. Dương Tiễn là Ngọc Hư cung đệ tử, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn ba cái đều là sư huynh đệ quan hệ. Phong thần một trận chiến sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn hai người ẩn cư, hai người những cái kia đệ tử, có thể nói đều dựa vào Thái Thượng Lão Quân môn hạ. Thái Thượng Lão Quân bản thân không có thu môn đồ khắp nơi. Chỉ là chiếu cố hai cái sư đệ môn hạ đệ tử. Thái Thượng Lão Quân là Dương Tiễn sư công sư tổ cấp bậc nhân vật. Hắn không có lý do gì muốn luyện Dương Tiễn. Dương Tiễn mặc xác thiên đình, cũng không phải mặc xác Thái Thượng. Hắn chỉ là làm người cao ngạo, lại không phải khi sư diệt tổ Bạch Nhãn Lang. Trừ phi chuyện gì xảy ra, Thái Thượng tính tình đại biến, hoặc là Dương Tiễn tính tình đại biến, mới có thể xuất hiện bát quái lô nội luyện Dương Tiễn tình huống. Từ Đường Lạc cùng Mộc Dương tiếp xúc đến xem, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Dương Tiễn tính tình không có cái gì biến hóa. Kia, chính là Thái Thượng Lão Quân biến thành xấu. Cái này kết quả, nói thật, nhưng so Dương Tiễn tính tình đại biến dẫn đến Thái Thượng Lão Quân muốn luyện hắn cái này bất tài. Đệ tử muốn hỏng việc nhiều rồi. Nướng chư bát giới biến trở về rồi hình người. Trên thân đỏ thẫm màu sắc không có biến mất. Hắn mang trên mặt bất an. Nếu quả như thật là Lão Quân muốn luyện Dương Tiễn. Xong đời a, rất có, chúng ta giải thể a, chi ý. Ô, Hao Thiên Khuyển hướng lấy chư bát giới nhe răng nhếch miệng. Người từ bỏ cũng quá nhanh đi. Cũng chưa hẳn là muốn luyện Dương Tiễn. Đường Lạc suy nghĩ một chút nói rằng, còn nhớ rõ thiên tiêm tinh nhân sao? Đương nhiên, chư bát giới gật đầu. Bắt đầu chúng ta còn hoài nghi bọn chúng cùng Nguyên có quan hệ đâu. Đường Lạc thiên lôi tôi sau. Lưng, chư bát giới gọi trên Đường Lạc. Hai người nghiên cứu một chút thiên tiêm tinh nhân. Lúc kia liền đã xác định cùng Nguyên không quan hệ. Phán đoán căn cứ cũng thật đơn giản. Chính là cởi xuống áo giáp sau. Bọn hắn sát thương thiên tiêm tinh nhân lực lượng không có nửa phần suy giảm. 100% tổn thương. Nguyên nói, xem như cao hơn tầng thứ tồn tại. Rất nhiều lực lượng đối với nó chính là trứng gà đụng tảng đá. Đụng phải chết đều không bất cứ tác dụng gì. Thiên tiêm tinh nhân kỳ thực không tồn tại loại này đặc tính thế giới này thông thường vũ khí không? Đánh nổi là bởi vì thiếu khuyết một loại đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này, theo lấy thiên tiêm tinh nhân tử vong, sẽ tụ vào đến người công kích trên thân. Đường Lạc có cảm giác đến một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Cực kỳ nhạt, giống như là ảo giác. Bây giờ nghĩ đến, cũng không phải là ảo giác. Thiên tiêm tinh nhân, chỉ sợ là dược. Cỗ lực lượng kia, là dược lực. Kiên cố áo giáp sắc ngoài, là đan dược, bao khỏa. Mặt trong là dược lực, dùng để khôi phục. Thái Thượng Lão Quân là ở luyện dương tiễn, nhưng không phải luyện hóa, mà là lấy một loại khác loại phương thức. Tôi luyện hắn, chữa thương chi luyện. Tôn Ngộ không có đề cập qua, năm đó hắn có thể thoát ly bát quái lô, trước kia không có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy chính mình tề thiên đại thánh vô địch thiên hạ. Bát quái lô đều khốn không được ta, về sau cẩn thận hồi ức, chỉ sợ là thái thượng lão quân cố ý phóng thủy, lúc kia, nhìn lò chỉ là đồng tử mà thôi, bát quái lô không khỏi có thể luyện dược, cũng có thể luyện người. Năm đó Tôn Ngộ không luyện ra hỏa nhãn kim tinh, bây giờ Dương Tiễn cũng ở bát quái lô bên trong, chậm rãi khôi phục, bát quái lô trong không có luyện đan dược, mà là tải luyện Dương Tiễn. Nghe xong Đường Lạc suy đoán, chư bát giới ánh mắt sáng lên, đúng, khẳng định là như thế này, loại tình huống này an toàn, chí ít không cần cùng thái thượng lão quân là địch. Chứ bát giới cũng không thấy được sư phụ bây giờ có thể đối cứng trên thái thượng lão quân rồi. Nếu như thương thế triệt để trở lại tình trạng cũ nói ân, vẫn là không rõ ràng. Cái kia cảnh giới, nhìn qua cùng chứ bát giới chênh lệch cũng không phải quá nhiều. Nhưng thực tế trên, kém một đường, chính là ngày đêm khác biệt. Không phải dễ dàng như vậy phỏng đoán phán đoán. Liền giữa đường người giải thích tư cách đều không có, càng là hướng ý nghĩ này suy nghĩ, chứ bát giới lại càng thấy được Đường Lạc phân tích có đạo lý. Bát quái lô bên trong Dương Tiễn là đang khôi phục mà không phải đang bị luyện hóa. Thiên tiêm tinh nhân không phải người ngoài hành tinh mà là đặc thù dược công kích, nhưng thật ra là lấy dược lực đồng hóa hấp thu, xử lý bọn chúng mới không có cái gì công đức. Ăn cái dược còn có thể có công đức nói. Đường Lạc đã sớm công đức phá trần rồi. Những người kia không có hồn, bởi vì bọn hắn cũng coi như không lên sinh linh, tương đương với NPC đồng dạng tồn tại. Bất quá, những người này cũng có khả năng thực sự trở thành sinh linh. Nên biết rõ, đan dược thành tinh tình huống, cũng không phải không có khả năng. Nơi này chính là thái thượng lão quân bát quái lô. Đương nhiên, loại này xác suất là vô cùng thấp. Luyện ra đan dược ra lò sau, nếu như sẽ cấp tốc bay thuẫn, liền đã chứng minh viên thuốc này dược chính là tiên đan diệu dược rồi. Trừ phi là thái thượng lão quân có ý định, nếu không là sẽ không sinh ra cái gì, tiên đan người. Sư phụ, tất cả thần ma trò chơi. Thật là những cái kia đại lão làm ra. Chư bát giới chỉ trên trời. Nói xong lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như thần ma là thái thượng lão quân nói, vì sao lại để cho bọn họ tới tiêu diệt quân phản kháng? Cũng liền là gia viên canh gác sinh lực. Đây không phải không cho Dương Tiễn khôi phục sao? Lấy trước mắt Dương Tiễn thực lực là cùng gia viên canh gác cùng một chỗ chặt thiên tiêm tinh nhân là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn một chặt ba, một chặt bốn chính là cực hạn rồi. Coi như đi qua rồi Đường Lạc tôi luyện, nhiều nhất một chặt năm mà thôi. Gia viên canh gác quỳ rồi. Thiên tiêm tinh nhân không ngừng rơi xuống. Dương Tiễn cũng không có đủ thực lực tiếp tục ăn dược. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tiến hành đời sau đặc thù tu luyện khôi phục rồi. Mặc dù mọi người đúng là dược tình thế ra sân, tựa như là đưa cho Dương Tiễn lễ vật, nhưng áo giáp lại khốn không được bọn hắn, vài phút liền cho hủy rồi. Thái thượng lão quân lại không đến nổi ngay cả Đường Lạc thực lực đều phán đoán không rõ ràng, cảm thấy như thế một thân sắc ngoài liền có thể vây khốn Đường Lạc rồi. Có thể hỏi một chút? Đường Lạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư phụ, tỉnh táo chút, chứ bát giới lập tức hóa thân hòa bình sứ giả. Hắn biết rõ Đường Lạc nghĩ muốn làm gì à? Chẳng phải là sốc này bát quái lô, nhìn xem bên ngoài đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nếu quả thật là thái thượng lão quân, mọi người trò chuyện chút. Cái gì? Bát quái lô bị sốc? Không cần để ý loại này chi tiết. Năm đó Tôn Ngộ không cũng đã từng làm, xem như sư phụ làm sao có thể lạc hậu đệ tử. Muốn báo thù nói, lão quân ngươi đi tìm Tôn Ngộ không, cha nợ con trả, hoặc là cũng có thể đi kiếm Như Lai, cũng coi như cha nợ con trả. Yên tâm, Đường Lạc cho rồi chưa bắt giới một cái ổn định đáp án. Khẳng định không phải hiện tại, ngoặc kép, cái kia, sư phụ, bát quái lô đại trận, ta không phá được, chưa bắt giới nói rằng, bát quái lô nội bộ trận pháp, không phải hắn có thể phá giải, dù là bên ngoài không người khống chế cũng là như thế. Tôn Ngộ Không ban đầu là ở kiên, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi bát quái bên trong, là tìm rồi tốn cung vị dưới, tốn chính là gió cũng, có gió thì không lửa, về sau đồng tử khai lò, vừa vặn thoát thân, thái thượng lão quân căn bản liền không ở, cũng không có, Tây Du Ký, bên trong nói tới. Hắn chảo rồi Tôn Ngộ Không một cái, còn bị Tôn Ngộ Không cho mang theo ngã một phát, cùng cái người giả bị đụng lão đầu dường như. Thong thả, Đường Lạc nói rằng, bát quái lô có thể luyện dương tiễn, cũng có thể luyện chúng ta. Đến đều tới, khẳng định không thể gấp chạy đi. Đường Lạc có chút hoài nghi, căn bản không có người tại khống chế bát quái lô. Vô luận là lão quân vẫn là cái gì luyện đan đồng tử. Chỉ sợ đều không ở. Bát quái lô đại trận chỉ là ở vận chuyển bình thường. Chứ bát giới dùng sức gật đầu. Chỉ cần không trực tiếp từ nội bộ lật tung bát quái lô. Tất cả đều dễ nói chuyện. Luyện ai không phải luyện a? Bát quái lô bên trong là không có cái gì thiên địa nguyên khí. Có thiên tiêm tinh nhân loại này dược như vậy đủ rồi. Đúng rồi, sư phụ, dương tiễn thế nào? Chứ bát giới đổi rồi cái chủ đề hỏi nói. Tình huống không sai, thực lực có tiến bộ. Ta cùng càng tốt rồi ngày mai tiếp tục. Đường Lạc cười nói, chứ bát giới trong lòng yên lặng vì dương tiễn mặc niệm một cái. Ai bảo ngươi lúc trước nhất định phải truy sư phụ chạy rồi cách xa vạn dặm. Trước kia ngươi làm quỷ truy ta, hiện tại ta làm quỷ truy ngươi, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, sư phụ Phật môn đệ tử, vẫn là Phật cấp, đấu chiến thắng Phật, liền chú ý cái này, chứ bát giới chắc chắn sẽ không ngăn cản Đường Lạc hành vi. Nói thế nào đây cũng là vì rồi dương tiễn tốt, coi như không phải, chứ bát giới cũng sẽ giơ ngón tay cái lên. Sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Qua cái 10 ngày nữa tháng, ta dự định cầm ra Dương Thiền đến tiến một bước trợ giúp Dương Tiễn. Đường Lạc nói rằng, Dương Thiền hóa thành dù cũng sẽ gia tốc Dương Tiễn khôi phục thực lực trên hai chuyện, trí nhớ phương diện tuyệt đối có trợ giúp. Nói không chừng tại chỗ hồi tưởng lại, ách, chứ bát giới suy nghĩ một chút. Dương Tiễn tên muội khống kia, sự tình ghê gớm a. Không đúng, kẻ cầm đầu chết sạch ánh sáng a. Liền hài cốt đều bị luyện thành rồi huyền biến, cho sư phụ làm vũ khí đâu. Cảm giác Dương Tiễn thành váy vàng rồi. Thần công đại thành, kết quả cửu nhân đã chết dạo chơi. Cái này rất xấu hổ. Sư phụ, Tiểu Bạch Long đi đâu? Không biết rõ. Khắp nơi chạy lung tung chứ sao? A, hai người cũng không lo lắng Ngao Ngọc Liệt an nguy. Có Sa Ngộ Tịnh ở đây, thật gặp được rồi thiên tiêm tinh nhân hình thái không có biện pháp giải quyết vấn đề. Hai người liên thủ tránh thoát áo giáp, lấy Ngao Ngọc Liệt tốc độ, cầu viện tốc độ thế nhưng là rất nhanh, đã nhưng là bát quái lô, ta khắp nơi đi dạo a. Đường Lạc nói rằng, chính ngươi nghỉ ngơi, được, chứ bát giới gật gật đầu, dứt khoát chìm xuống rồi hồ đáy, bỏ ra hơn một giờ. Đường Lạc xem như thăm dò rồi bát quái lô trước mắt, nội bộ thế giới, tình huống. Không phải cái gì thiên viên địa phương, dưới chân đại địa cùng trái đất đồng dạng, đều là cầu hình, lơ lửng ở bát quái lô trung tâm, sáng lên không phải mặt trời. Mà là đến từ lò ánh lửa, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoán bát quái, đủ loại phương vị không ngừng biến hóa, biến ảo ngàn vạn, có thể nói căn bản tìm không thấy không gió tốn cung vị, mà lại chư bát giới phán đoán, coi như tìm được rồi, chỉ sợ cũng sẽ không thoát ly sinh môn. Muốn rời khỏi, khẳng định có khác con đường. Đường lạc tạm thời không có tiếp tục mạnh sông, đi đụng đụng một cái đan lô chân chính nội bộ. Thật muốn làm như vậy nói, cũng không phải là thiên lôi rơi xuống, còn muốn gặp biết một chút đến tiếp sau lục đinh thần lửa. Hiện tại còn không phải lúc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.